Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 893, Thủy Hỏa Long Vương Tàn Hồn. Đây chính là Thủy Long Vương cùng Hỏa Long Vương hài cốt sao? Vẫn lạc nhiều năm như vậy, còn có mạnh mẽ như vậy Long Uy. Không hổ là năm đó có thể so với nhất cấp thần chỉ nhân vật cường hoành. Nhìn lên trước mặt hai tòa cự đại long thi, Lục Uyên không khỏi nhẹ giọng thở dài. Bọn họ vốn là rất mạnh, chỉ là năm đó cái kia cuộc chiến tranh chúng ta cuối cùng vẫn là yếu không địch lại mạnh. Bọn họ tuy mạnh, ngang cấp đối mặt nhất cấp thần chỉ còn có thể chiếm thượng phong. Nhưng là tại gặp vây công thời điểm, vẫn là nguyên một đám đều vẫn lạc. Lúc trước tham dự thần chiến những cái kia thần thú, cho tới bây giờ còn sống sót sợ là chỉ có ta cùng Kim Long Vương đi. Đế Thiên là bởi vì lúc trước tuổi còn nhỏ thực lực yếu, lúc này mới trốn khỏi một kiếp. Nhưng bất kể nói thế nào, bây giờ nắm giữ thuần túy long tộc huyết mạch hồn thú cũng chỉ có ta cùng Đế Thiên. Cổ Nguyệt Na nói, trong giọng nói mang theo nồng đậm đau thương cùng thất lạc. Còn có cái kia khó có thể che giấu to lớn hận ý. Đối với thần giới chư thần, hiện tại Cổ Nguyệt Na có thể nói là ghét cay ghét đắng. Nhất là Tu La Thần những thứ này thần chỉ, Cổ Nguyệt Na càng là hận không giết được bọn họ. Tuy nhiên đệ nhất Tu La Thần đã cúp, còn có ta đây, ta cũng là long tộc a. Lục Huyên nhéo nhéo Cổ Nguyệt Na tay ngọc, nhẹ nói, ngươi là long tộc, nhưng ngươi không phải hồn thú. Bất quá ngươi thật giống như cũng không phải người. Cổ Nguyệt Na nói, ở vào đau thương trạng thái dưới nàng đúng là nhịn cười không được cười. Không phải hồn thú cũng không phải người. Vậy ta là cái gì? Nhìn lấy Cổ Nguyệt Na, Lục Huyên tức giận nói, ngươi là quái thai. Cổ Nguyệt Na nói ra, Lục Uyên tăng thêm ngữ khí một tiếng, biểu thị lấy bất mãn của mình, đồng thời tay phải trống không xoa Cổ Nguyệt Na vòng eo. Nhẹ nhàng gãi ngứa, làm cho Cổ Nguyệt Na không khỏi mềm mại cười ra tiếng. Đau thương tâm tình tiêu tán rất nhiều, nói, ta đến cùng là cái gì? Ngươi là nam nhân của ta, cái này tổng được rồi. Cổ Nguyệt Na bắt lại Lục Huyên giở trò xấu tay, giọng dịu dàng nói ra, cái này còn tạm được. Lục Huyên nhẹ cười nhẹ, vuốt qua Cổ Nguyệt Na cái trán cái kia một luồng xốc xếch sợi tóc màu bạc. Trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu, tâm tình tốt nhiều a. Lục Huyên cười hỏi, Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng một tiếng, đi qua Lục Huyên như thế nháo trò. Nàng đáy lòng trầm trọng đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Người nam này người có lúc thật vô cùng sẽ quan tâm nữ nhân đây. Người thật tốt, nhìn lấy Lục Huyên, Cổ Nguyệt Na ôn nhu nói. Biết ta tốt vậy liền nhanh điểm đính hôn. Sau đó cùng ta sinh cái tiểu long thần. Mấy tháng này ta cũng chờ vội muốn chết. Thật thèm thân thể của ngươi a. Lục Huyên nháy nháy mắt. Một bộ vội vàng bộ dáng, cũng không phải không cho ngươi đụng, là chính ngươi không động vào, trách ta rồi. Nghe lấy Lục Uyên, Cổ Nguyệt Na không khỏi giọng dịu dàng cười nói, ta đây không phải nghĩ đến trước theo ngươi đem danh phận định ra đến nha, bằng không thì cũng quá ủy khuất ngươi. Mấy người các nàng đều cùng ta có định ra quan hệ, thì ngươi còn không có, cũng không thể bạc đãi ngươi đi. Lục Huyên nói ra, bỉ đông không phải cũng không có à, ngươi không phải cũng ăn luôn nàng đi. Cổ Nguyệt Na nói ra, nàng so sánh đặc thù, cùng các ngươi tình huống không giống nhau, không thể quơ đũa cả nắm, các loại thời điểm đến, ta sẽ trực tiếp thì cưới nàng. Lục Huyên nhẹ nói, a. Cổ Nguyệt Na cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, khác a hát xong. Làm chính sự đi, đem cái kia hai tên ra hỏa kêu đi ra đi. Một mực tại nhìn lén, thật sự cho rằng ta không có phát giác à. Lục Huyên chọc đồng quét qua, nhìn lấy cái kia hai tòa cự đại khung xương, thản nhiên nói, đích thật là cái kia kêu đi ra, ở trước mặt ta còn cất giấu. Cổ Nguyệt Na nhẹ nói lấy, trong mắt màu tím tản ra ép người uy nghiêm. Còn không ra, Cổ Nguyệt Na một tiếng yêu kiều. Nhất thời cái kia hai tòa cự đại long thi phía trên băng điểm sáng màu xanh lam cùng điểm sáng màu đỏ rực ngưng tụ, hai đạo cự đại hư huyễn long ảnh xuất hiện tại phía trước hai người. Chính là thuộc về thủy hỏa long vương tàn hồn, Cổ Nguyệt Na trưởng khống long thần nguyên tố chi lực. Đối với thủy hỏa long vương có thể nói là trời khác. Uy áp phía dưới, hai người này chỗ nào còn giấu ở. Trực tiếp liền chạy ra, Ngân Long Vương, Thủy Hỏa Long Vương đồng thời kêu một tiếng, các ngươi không phải phải gọi nàng chủ thượng mới đúng không? Long thần đã diệt, làm long thần phân thân một trong, các ngươi cái kia phụng nàng làm chủ mới là, Lục Uyên từ tốn nói, ngươi là ai, dám nhúng tay ta long tộc sự tình. Nghe lấy Lục Uyên, Hỏa Long Vương không khỏi quát lớn, nhân loại. Giống như không phải, bất quá trên người ngươi tựa hồ là có Kim Long Vương một mạch huyết mạch. Thủy Long Vương tàn hồn, cảm thụ một phen, từ tốn nói, Kim Long Vương, nó nhằm nhỏ gì, các ngươi lại cảm thụ một chút. Lục Uyên nhẹ cười nhẹ, một thân huyết mạch cùng uy áp lại không còn che giấu. Không chút kiêng kỵ phóng thích ra. Ngũ trảo Kim Long Vương huyết mạch cực kỳ thuần túy. Nó uy áp liền hiện tại Cổ Nguyệt Na đều sẽ cảm nhận được cảm giác áp bách. Huống chi là đã vẫn lạc nhiều năm chỉ còn lại có tàn hồn Thủy Hỏa Long Vương. Bây giờ bọn họ, tàn hồn thực lực tối đa cũng thì tương đương với cực hạn đấu la thậm chí còn không bằng. Lại thêm không có nhục thân. Tại Lục Uyên huyết mạch uy áp phía dưới có thể nói là run lẩy bẩy. Thật là khủng khiếp huyết mạch uy áp. Hỏa Long Vương tàn hồn kịch liệt dao động. Rất rõ ràng bị áp bách cực lớn. Cỗ này huyết mạch uy áp đã siêu việt Long Thần. Thủy Long Vương tàn hồn đồng dạng kịch liệt dao động. Thanh âm bên trong mang theo nồng đậm thật không thể tin. Trên đời này lại có người huyết mạch uy áp vượt qua long thần. Đây quả thực là không chuyện có thể xảy ra. Thế mà sự thật liền bày tại bọn họ trước mặt. Lục Uyên huyết mạch tầng thứ. Cái kia là tuyệt đối áp đảo long thần phía trên tồn tại. Không có người so với bọn hắn chín đại long vương hiểu rõ hơn long thần uy áp. Bọn họ vốn là long thần một tay sáng tạo. Do Kim Ngân Long Vương xuất thế còn sớm. Trên thực tế Kim Ngân Long Vương là tại Long Thần vẫn lạc sau mới xuất thế. Đối với Long Thần uy áp, Cổ Nguyệt Na chỉ có thể dựa vào truyền thừa những ký ức kia suy nghĩ giống như. Mà Thủy Hỏa Long Vương lại là đích thân thể nghiệm qua đến. Cho nên tự nhiên càng khó có thể hơn quên. Đối với Lục Uyên uy áp cảm xúc càng lớn hơn. Cảm giác như thế nào? Lục Uyên cười nhạt hỏi. Đối với long tộc tới nói, huyết mạch quyết định hết thảy. Lục Uyên loại kia cao đẳng long tộc huyết mạch uy áp có thể nói là làm cho Thủy Hỏa Long Vương tàn. Hồn thể xác tinh thần cũng không khỏi đến run rẩy. Tốt, đem uy áp nhận lấy đi. Lại phóng thích đi xuống. Bọn chúng tàn hồn đều nhanh chịu không được. Cổ Nguyệt Na ôn nhu nói. Biết, bất quá cái này hai hàng cũng quá yếu. Lời nói chúng nó thật đủ tư cách làm ta ngũ trảo Kim Long Vương võ hồn 89 hồn hoàn sao. Lục Uyên đem huyết mạch uy áp thu hồi. Nhìn lấy Cổ Nguyệt Na. Nhạt âm thanh hỏi. Đủ rồi, bọn chúng tàn hồn kỳ thật không nhiều lắm năng lượng. Năng lượng đều tại thần hạch bên trong. Nhưng chỉ cần bọn họ tự nguyện hiến tế. Ngươi liền có thể hoàn mỹ hấp thu thần hạch bên trong năng lượng. Cái này đối với ngươi mà nói chỗ tốt cực lớn. Cổ Nguyệt Na nói ra. Nhưng là ngươi cảm giác cho chúng nó sẽ nguyện ý chủ động hiến tế sao? Lục Uyên nhàn nhạt mà hỏi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.